Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, chương 833, Cửu U Thi Đế Bảo Dương. Cửu U Thi Đế, tử kỳ của ngươi đến rồi. Tần Phong xuất hiện ở đại điện một sát na, không có chút nào lời nói nhảm, giơ tay lên một cái, quả cầu ánh sáng màu xanh lam liền căng phồng lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại điện bị lam sắc bao vây. Cửu Thi Đế chín cái đầu còn chưa kịp phát ra âm thanh, liền toàn bộ tĩnh ngay tại chỗ. Thần huyễn xạ thủ X7, thần huyễn xạ thủ X7, thiên mệnh thổ tức X6, thiên mệnh thổ tức X8, vẫn là mùi vị quen thuộc. Ở thời không kết giới bên trong, hết thảy kỹ năng 1 giây CD. Tần Phong lập tức liên tục phân thân mấy lần, sau đó trên trăm đầu thiên mệnh chi long đồng thời công kích. Trong khoảnh khắc, giết chớp nhoáng Cửu U Thi Đế 9 cái đầu. Đến tận đây, đầu này thống trị thần vẫn mộ vô số năm tháng tứ giai chủ thần. Cái này 9 cái phản bội tổ thần thêm bị tổ thần sở nguyền rủa đầu lâu, liền kết thúc như vậy vô tận sinh mệnh. Mà lúc này, một đạo kim sắc hoành phi đã ở trong tầm mắt xoát đi ra. Keng, không gian nêu lên một nhân vật mạnh mẽ, với thần vẫn mộ tầng thứ 9 thành công đánh chết tứ giai chủ thần Cửu U Thi Đế. Chịu ảnh hưởng này, hết thảy thần mộ quái vật toàn thuộc tính 50%. Duy trì liên tục 10 ngày. Đạo này nêu lên, không chỉ có Tần Phong có thể chứng kiến, hết thảy thần mộ trong quái vật, trật tự long tộc, Lucifer, thậm chí cùng với không gian không ít nhân vật mạnh mẽ, cũng có thể tâm linh cảm ứng được. Thần vẫn mộ, đệ ngũ tầng, tử long Kala, kim long Chinus đám người đang ở đánh quái. Đột nhiên, quái vật trước mắt trở nên kiệt sức đứng lên. Sau đó, đều cảm ứng được cái kia một đạo thông cáo. Trong nháy mắt, vẻ mặt kinh hỉ. Ha ha, chúng ta vận khí thật sự là quá tốt. Thần mộ boss lại bị giết. Hết thảy thần mộ quái vật tiến nhập trạng thái suy yếu. Chúng ta có thể điên cuồng hơn soát quái tương đương. Kim Long Chinus vẻ mặt cao hứng nói. Thần mộ trong quái vật rơi xuống vốn là phong phú, nhưng duy nhất trắc trở chính là dường như khó soát. Nhưng có cái này một cái thông cáo sau đó, vậy kế tiếp đánh quái lữ trình thì ung dung nhiều rồi. Ha ha, vận mệnh ở trên, chúng ta vận khí thật sự là quá tốt. Vận mệnh che chở ta trật tự long tộc a. Ca ngợi vận mệnh, đoán chừng là có cường giả đặt chân tầng thứ 9, giết chết Cửu U Thi Đế. Cái này Cửu U Thi Đế, dĩ nhiên là tứ giai chủ thần. Không biết là vị nào cường giả ra tay. Nói vậy, nhất định là một vị cao giai chủ thần a. Đó là đương nhiên, nhất định là cao giai chủ thần. Trật tự long tộc thành viên cũng đều dồn dập cao hứng nghị luận. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết đánh chết đầu này Cửu U Thi Đế tồn tại cũng không phải gì đó cao giai chủ thần, thậm chí không phải một vị chủ thần, mà là một vị chính là trung vị thần minh thiên mệnh chi long bảo quân. Thần vẫn mộ, đệ thất tầng, mạt nhật thần long Lucifer đang ở ra sức đánh quái, tại dùng ác ma bình máu hấp thu hắc hỏa thần long Kalas các loại chờ thi thể của người. Sau đó thuộc tính đã lần thứ 2 tăng vọt, soát bắt đầu quái tới cũng phi thường ung dung. Mà lúc này Lucifer chợt cảm ngộ đến đó một đạo thông cáo tồn tại, thần sắc rất là biến dị. Chủ nhân, dĩ nhiên đánh chết một đầu tứ giai chủ thần. Chủ nhân, thật sự là quá cường đại. Lucifer trên mặt lộ ra một bộ tâm duyệt thành phục biểu tình. Hắn bây giờ tuy là đã cùng giai vô địch, nhưng cùng chủ nhân so với, vẫn như cũ có khác nhau một trời một vực, chênh lệch quá xa. Đương nhiên, hắn cũng không biết, chủ nhân cũng không phải chỉ đánh chết một vị tứ giai chủ thần, mà là đồng thời đánh chết 9 vị tứ giai chủ thần. Hoa Lạp Lạp ở chỗ ẩn nấp bên trong, theo Cửu U Thi Đế bị đánh chết, trên mặt đất chiến lợi phẩm bạo một mảnh, mà trong đó nhất lóng lánh chiến lợi phẩm là một cái vàng chói lọi cự đại bảo dương, Cửu U Thi Đế bảo dương, miêu tả có dấu Cửu U Thi Đế một mạng chúng sở tích góp từng tí một tài phú bảo dương. Chứng kiến cái hòm báo này miêu tả, Tần Phong tâm tình hơi kích động, Cửu U Thi Đế trọn đời sở tích góp từng tí một bảo tàng. Nói vậy, nhất định có không ít thứ tốt a. Tiểu Long, bản hoàng từ nơi này một cái trong hòm báo, cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Nếu như không có đoán sai, bản hoàng đoạn trí nhớ kia liền bị cất giữ trong cái hòm báo này bên trong. Hạt Hoàng hơi lộ ra âm thanh kích động đã ở lúc này vang lên. Tốt, sau một khắc, Tần Phong cũng quả quyết mở ra bảo dương. Trong hòm báo, dường như có một không gian độc lập, làm bảo dương mở ra một sát na. Tần Phong chợt xuất hiện ở một chỗ kho hàng to lớn bên trong. Trong kho hàng, vàng chói lọi, khắp nơi đều là chồng chất như núi cổ thần kim tệ. Các loại thần khí, rực rỡ muôn màu, rất nhanh, ở một tòa cổ thần kim tệ sở chất đống trên đồi núi nhỏ. Đang tồn phóng một cái quang đoàn ở giữa, có một cái bò cạp hư ảnh nghiêm là hổ phách hạt hoàng Atropos hư ảnh. Thần linh nghiền nát ký ức quang cầu, tương ứng thần minh, hổ phách hạt hoàng Atropos, tiểu long, nhanh. Đem hạt hoàng kiếm sen vào trong quang cầu, bản hoàng liền có thể tìm về một đoạn này ký ức bị thất lạc. Hạt hoàng âm thanh run rẩy, triệu, tốt, Tần Phong một cái tốc biến đi tới quang cầu trước, giơ lên thật cao hạt hoàng kiếm, chợt một kiếm trùng điệp mà đâm vào quang cầu bên trong. Trong nháy mắt, hạt hoàng kiếm không ngừng run rẩy, keng. Ngài hạt hoàng kiếm đang ở hấp thu trong trí nhớ, hấp thu cấp về sau, ngài hạt hoàng kiếm không chỉ có từng thu được đi ký ức, còn nghĩ thu được thuộc tính thêm được, cũng vì ngài đề thăng hạt vương kiếm trận uy lực, hấp thu tiến độ, 0.01%, 0.02%, 0.03%, chấm ngoặc kép phẩy, một loạt nêu lên soát ra xiên, tốt. Tần Phong khẽ gật đầu, ở hạt hoàng kiếm hấp thu ký ức trong lúc, hắn cũng bắt đầu bốn phía đánh giá, mà khi hắn đưa mắt nhìn phía một chỗ khác cổ thần đống kim tệ bắt đầu gò núi lúc. Thình lình, phát hiện một cái chiếu lấp lánh mảnh nhỏ, chính là Cửu U nhẫn cuối cùng một cái mảnh nhỏ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục